Vô địch thiên hạ, chương 2051, thâm uyên lòng đất. Góc truyện audio.com, chương 2036, thâm uyên lòng đất, phía sau hắn 16 cánh. Ngừng tụ chính là quang minh thần giới bản nguyên nhất lực lượng. Khí độc này, vẫn có thể không ngừng ăn mòn. Có thể thấy được khí độc này kinh khủng. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long yên tâm là... Khí độc này mặc dù có thể ăn mòn thân thể của hắn bốn phía quang minh năng lượng. Nhưng là, tốc độ rất chậm, căn bản là không có cách phá vỡ 16 cánh quang minh phòng ngự. 16 cánh sau lưng Hoàng Tiểu Long chống ra một cái quang minh kết giới. Quang minh năng lượng ở trong đó lưu truyền không thôi. Hoàng Tiểu Long không ngừng hướng xuống hạ xuống. Lúc này... Một đầu tương tự cự hổ ma thú đột nhiên từ đằng xa tập sát mà đến. Đầu này cự hổ ma thú. Sinh ra hai đuôi. Cái trán có một sừng. Là đại đế cửu giai sơ kỳ. Hoàng Tiểu Long cũng không có xuất thủ. Đại đế thần hồn ý chí ngưng tụ thành hỗn độn tiểu phù. Trong nháy mắt chém xuống. Đem đầu này cự hổ ma thú chém thành một mảnh huyết vụ. Thâm uyên này. Ngoại trừ khí độc cùng ma khí kinh người bên ngoài, còn có không ít cường đại mà lại biến dị ma thú ẩn nấp ở trong đó. Bất quá may mà nơi này vẫn chỉ là ma uyên trung tầng phạm vi. Cho nên, những ma thú này mặc dù cường đại mà lại là biến dị, nhưng là thực lực đều là chúa tể trở xuống. Đối với Hoàng Tiểu Long còn không cách nào cấu thành uy hiếp. Càng hướng xuống. Phía dưới ma khí cùng khí độc liền càng thêm mãnh liệt. Chỉ gặp khí độc cùng ma khí bốc lên không thôi. Tựa như là khói đặc cuồn cuộn. Đậm đến ức vạn năm không cách nào tan ra. Mà lại càng hướng xuống. Những này khí độc cùng ma khí ngưng kết liên kết. Như là một cỗ cường đại lực càn cùng lực đàn hồi. Hoàng Tiểu Long muốn phá vỡ. Cần tiêu hao không ít thần lực. Tốc độ càng ngày càng chậm, nửa ngày sau, rốt cục, Hoàng Tiểu Long đi tới 5.000 trượng trở xuống. Lúc này, đưa tay không thấy được 5 ngón, bốn phía ngoại trừ khí độc cùng ma khí, không thấy vật khác, những này khí độc cùng ma khí, xanh xanh đỏ đỏ, hoặc đen như mực đến làm cho lòng người hoảng, tuyệt vọng, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh trống ra kết giới. Lại bị bốn phía khí độc cùng ma khí ép tới không ngừng lùi về. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Kim Phật chí tôn thần cách toàn lực thôi động. Tầng tầng Kim Phật quang mang ở sau lưng hắn hình thành từng đạo Kim Phật vòng sáng. Có tầng tầng Kim Phật vòng sáng. 16 cánh quang minh kết giới lúc này mới chậm rãi khôi phục. Nhưng là, đến 6.000 trượng, cho dù là có Kim Phật vòng sáng. 16 cánh quang minh kết giới cũng đều vẫn bị không ngừng áp xúc, mà lại theo hướng xuống, áp xúc càng thêm lợi hại. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, đem quang minh thần ấn, thiên đường, thậm chí quang minh thần trượng tam bảo triệu đi ra. Quang minh thần ấn cùng thiên đường đứng ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Trùng điệp quang minh rủ xuống, đem tất cả khí độc cùng ma khí từng cái cản lại. Cách chương.